Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, liền ta nữ nhân cũng dám động. Tiền thiếu tên là Tiền Đa Tài, Ngô Giang thành phố Tốc Đằng tập đoàn chủ tịch nhà duy nhất cháu trai. Tại Ngô Giang thành phố địa vị cơ hồ có thể so với Dương Văn Tu. Ngô Giang thành phố lớn nhỏ thương trường cơ hồ đều tại Tốc Đằng tập đoàn khống chế phía dưới. Hắn lần này tới tìm Hứa Nhược Tình là chuyên môn nói cho nàng, Tốc Đằng tập đoàn dưới cờ các đại siêu thị, thương trường đều đem cả đời cự tuyệt tiêu thụ nghi tâm dược trà. Mà trước đó, cơ hồ toàn bộ tỉnh mỗi cái thành phố đều có sức ảnh hưởng cực lớn đại thiếu gia tìm đến Hứa Nhược Tình. Vì cũng là cùng một việc, không cho phép nghi tâm dược trà đến bọn họ địa bàn đi bán. Trên thực tế, nghi tâm dược trà chỉ là bắt đầu. Các loại giải quyết Hứa Nhược Tình bên này, bọn họ lập tức liền sẽ đi tìm Tiêu Tâm Nhiên phiền phức. Đây là một lần có kế hoạch, có dự mưu, nhằm vào Lâm Thành Phi hành động. Bởi vì, chỉ vì những công tử này đại thiếu đều xuất từ một cái hiệp hội, Đại Yến Hỗ Trợ Hội. Hứa Tinh Tinh là hội trưởng cái kia hỗ trợ hội. Được, ta biết, Hứa Nhược Tình lạnh như băng nói ra. Hôm nay thì nói đến nơi đây đi. Tiền thiếu, không tiễn, khác như vậy vội vã tiễn khách a. Tiền Đa Tài cười hi hi nói ra. Thực, sự kiện này mặc dù là gia gia của ta tự mình mở miệng, thế nhưng là, toàn bộ Ngô Giang thành phố, người nào không biết gia gia của ta hiểu rõ ta nhất. Nếu như ta thật tốt khuyên nhủ lão nhân gia ông ta, sự kiện này cũng không phải là không có chừa chỗ thương lượng. Sự kiện này chỗ nào cùng bọn hắn, nhà lão gia tử có nửa điểm quan hệ. Tất cả đều là bọn họ bọn này hỗ trợ hội đại thiếu làm ra đến. Chính là muốn bảo trì hỗ trợ hội không thể xâm phạm tôn nghiêm. Thuận tiện vì Cổ Phi Vân báo thù. Toàn bộ Đại Yến tỉnh, người nào không biết hỗ trợ hội người không thể trêu chọc. Hắn Lâm Thành Phi cũng dám giết Cổ Phi Vân, quả thực là ăn tim gấu gan báo. Hứa Nhược Tình cười lạnh nói, tiền thiếu là có ý gì? Tiền Đa Tài đứng người lên, cười tủm tỉm đi vào Hứa Nhược Tình trước bàn làm việc. Hai tay áp trên bàn, cúi người nhìn lấy ngồi trên ghế làm việc Hứa Nhược Tình. Ta ý nghĩ rất đơn giản, Hứa tổng thông minh hơn người, hẳn phải biết làm sao sử dụng thân thể của mình ưu thế. Nói chuyện, hắn đã vươn tay, chậm rãi hướng Hứa Nhược Tình trên mặt sờ soạng. Hứa Nhược Tình vung tay lên, trực tiếp đem hắn tay chó đập tới một bên. Tiền thiếu, ta rất tôn trọng ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể thả tôn trọng một chút. Hứa Nhược Tình lạnh mặt nói, ngươi nhìn, ta vừa khen ngươi là người thông minh, ngươi làm sao lại phạm hồ đồ? Tiền thiếu không cao hứng nói ra, sờ một chút mà thôi, mà lại mò vẫn là mặt như thế không đáng tiền địa phương. Ngươi tức cái gì? Ngươi thái độ này, còn thế nào để cho ta trở về khuyên nhà ta lão gia tử? Tiền Đa Tài là bụi hoa lão luyện, đùa giỡn với nữ nhân tới, xe nhẹ đường quen, nói với Hứa Nhược Tình những lời này là hỗ trợ hội kế hoạch ngoại sự tình. Một là bởi vì Hứa Nhược Tình lớn lên thật là khiến người kinh diễm. Tiền Đa Tài nhìn thấy thứ nhất mắt thì lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn loại này người, nhìn thấy cái mỹ nữ thì hận không thể lập tức đem người ta đè vào trên giường. Hai là hắn đã sớm nghe nói Hứa Nhược Tình là Lâm Thành Phi nữ nhân, đã muốn đánh áp Lâm Thành Phi, tự nhiên muốn toàn phương diện vảnh lên hắn nữ nhân, không thể nghi ngờ là có thể nhất để hắn nhức cả trứng đau lòng toàn thân đều đau trả thù thủ. Được, các ngươi làm ra quyết định gì là các ngươi sự tình, cho dù là nghi tâm dược trà tất cả đều nát tại chúng ta trong kho hàng, ta cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu các ngươi một câu. Hứa Nhược Tình ngữ khí rất thanh âm, có chút tránh xa người ngàn dặm ý tứ, Tiền thiếu, đi thong thả, không tiễn, tiền đa tài thần sắc không thay đổi. Nụ cười ngược lại càng phát ra rực rỡ. Hắn dứt khoát trực tiếp ngồi vào trên bàn công tác, dò xét lấy thân thể. Cách Hứa Nhược Tình lại gần một chút. Hứa tổng, lời nói không cần nói quá sớm. Hiện tại các ngươi nghi tâm dược trà. Tại chúng ta Ngô Giang thành phố hổ thẹn nóng này. Nếu như chúng ta Sajita các cửa hàng lớn, thật không lại bán các ngươi hàng, các ngươi hội tổn thất bao nhiêu tiền? Ta nghĩ ngươi cần phải so ta rõ ràng. Ngươi đang uy hiếp ta. Không sai, tiền đa tài rất thẳng thắn thừa nhận nói. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi cảm thấy, chúng ta nghi tâm dược trà. Thiếu các ngươi mấy cái này tôm tép nhãi nhép. Liền phải đóng cửa. Đã triệt để vạch mặt. Hứa Nhược Tình cũng không lại chừa cho hắn mặt mũi. Diễu cợt nói. Các ngươi cũng quá nhìn lên chính các ngươi a. Nghi tâm dược trà hiệu quả còn tại đó. Coi như bày ở đường cái bên cạnh trên sạp hàng. Cũng có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Tiền đa tài rốt cục không lại cười. Sắc mặt âm trầm nói. Tiện nhân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mắng nữa ta một câu. Ngươi liền chuẩn bị nằm ra ngoài đi. Tiện nhân, ngươi dám. Tiền đa tài gằn giọng nói. Các ngươi nghi tâm dược trà. Thật không muốn dẫy chúng ta Ngô Giang tiền. Cút, Hứa Nhược Tình nghiêm nghị quát nói. Nàng sớm đã không còn là lúc trước Hồ Tâm trà quán cái kia tiểu trà sư. Những ngày gần đây, tại nghi tâm viên tiếp xúc qua đủ loại đại nhân vật. Hiện tại khởi sướng lừa, tự có một phen uy thế. Tiền đa tài chỉ Hứa Nhược Tình. Thần sắc dữ tợn, hung dữ nói ra, gái điếm thúi, tại lão tử trước mặt đựng thanh cao gì? Không phải liền là muốn chơi ngươi một lần sao? Con mẹ nó ngươi sớm cũng không biết bị Lâm Thành Phi xúc sinh kia chơi bao nhiêu lần. Lão tử không có chê ngươi bẩn. Con mẹ nó ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Con dám mắng lão tử. Ta nói cho ngươi, tốt nhất hiện tại nói xin lỗi ta. Không phải vậy, ngươi thì chờ đó cho ta. Hứa Nhược Tình bĩu môi khinh bỉ nói. Ngươi tiền đa tài. Chứ có thể tại các ngươi Ngô Giang cái kia một mẫu ba phần đất phía trên làm mưa làm gió. Đến Tô Nam, ngươi lại tính là thứ gì? Nếu không, nghi tâm dược trà không hướng các ngươi Ngô Giang đi bán. Ngươi có thể làm gì ta? Ta có thể bắt ngươi thế nào? Tiền đa tài cười gằn nói. Rất nhanh ngươi liền biết. Nói chuyện, cả người hắn theo trên bàn công tác lật qua. Duỗi tay nắm lấy Hứa Nhược Tình cánh tay, nắm kéo Hứa Nhược Tình hướng trong ngực hắn nắm đi. Lão tử coi như ở chỗ này chơi ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Cái này thân thể nhỏ bé, lão tử đem ngươi áp trên bàn, ngươi động đều không động đậy a. Buông ra, Hứa Nhược Tình ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tiền đa tài. Thanh âm lạnh dọa người, ngươi để cho ta thả ta thì thả. Tiền đa tài cười ha ha, đang muốn nói tiếp, Hứa Nhược Tình lại đột nhiên theo trên mặt bàn ống đựng bút bên trong xuất ra một chi mở ra nắp bút. Bút máy, ngòi bút hướng phía dưới, dùng lực hướng tiền đa tài trên mặt đâm tới. Tiền đa tài giật mình, gấp vội vàng buông tay ra, lui về phía sau mấy bước, hiểm lại càng hiểm, kém chút liền bị bén nhọn ngòi bút đâm vừa vặn. Gái điếm thúi, con mẹ nó ngươi thật dám xuống tay. Tiền đa tài vừa sợ vừa giận mắng. Bị đâm đến, hắn nhưng là hủy dung nhan xuống chàng a. Hứa Nhược Tình cười lạnh nói. Cút, tiền đa tài tức giận nói. Lão tử giết chết ngươi. Hắn tiện tay nhấc lên bên người một cái ghế. Đổ ập xuống hướng Hứa Nhược Tình đập tới. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng. Văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài đá văng. Ngay sau đó một thân ảnh tránh qua. Tiền đa tài cái ghế trong tay còn không rơi xuống, cũng cảm giác chếch eo tê dần, giống như bị trọng chùy đập trúng, trực tiếp nghiêng lệch ra ngã xuống đất. Thương hắn lớn tiếng kêu rên không thôi. Người tới chính là Lâm Thành Phi. Hắn lạnh lùng nhìn lấy tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại tiền đa tài, mặt không biểu tình nói ra: "Tiền thiếu đúng không? Ngươi lá gan cũng không nhỏ, liền ta nữ nhân cũng dám động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."